Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện Bắc Hồn Sư Nghèo Nhất. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 15 của bộ truyện này. Ở bệnh viện Đông Tây có đồ vật lúc còn sống của Vương Hoang Hoang, là sổ ghi chép của cô ấy. Nhưng khi Trần Thần chạy đến bệnh viện, thì người trong bệnh viện đã nói cho anh ta biết rằng buổi sáng ngày hôm nay, cha của Vương Hoang Hoang đã đến và thu dọn hết tất cả đồ vật lúc còn sống của cô ấy, kể cả bút máy mà cô ấy đã dùng. Sau khi Vương Hoang Hoang mất đi, người nhà cô luôn luôn không chịu đến bệnh viện thu dọn đồ đạc. Vì sao bây giờ lại đột nhiên đến lấy đồ? Trần Thần suy nghĩ một lát, sau đó đi mua chút đồ, rồi đến nhà họ Vương. Cha Vương ra mở cửa. Khi thấy Trần Thần, đối phương cũng rất kinh ngạc. Cậu không phải là người ngày hôm đó đi cùng cô gái kia sao? Không chỉ như vậy nha. Mẹ Vương cũng đi ra. Bà cẩn thận đánh giá Trần Thần từ trên xuống dưới, cuối cùng cười nói. Cậu chính là con trai của ông Trần có đúng không? Dạ, chú, dì. Hôm nay bất ngờ đến làm phiền hai người. Đây là chút lòng thành của con, mong hai người hãy nhận lấy. Trần Thần đem quà đưa cho mẹ Vương, nhưng bà không nhận. Không những vậy, nụ cười trên mặt cũng dần tắt đi. Mặt không cảm xúc nhìn Trần Thần. Cậu đến nhà chúng tôi mà làm gì? Trần Thần nhìn cha Vương. Tôi... Cậu đi đi. Nói xong, cha Vương lập tức đưa tay, đem anh ta cùng quà đẩy ra khỏi cửa. Chú à, xin đợi một chút. Tôi... Cút đi. Cha Vương trợn tròn mắt mà hét. Nhân lúc Trần Thần còn đang sững sờ, cha Vương đã đem cửa đóng lại. Có cái gì đó sai sai. Trần Thần vội vàng cầm lấy đồ đạc chạy xuống dưới lầu. Anh ta đi đến chỗ gác cổng. Lấy cớ là xe máy mà anh ta đậu dưới lầu nhà cha Vương không thấy đâu. Sau đó xem camera giám sát. Bắt đầu xem từ lúc 6 giờ sáng. Chỉ thấy hai vợ chồng ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng. 10 giờ thì ôm một đống đồ vật quay trở về. Chờ một chút. Trần Thần kêu đối phương đem ống kính phóng to, sau đó thì trông thấy sắc mặt mẹ Vương đi theo bên cạnh cha Vương ngây dại ra. Đồng thời, lúc đi đường nhìn qua thì thấy có chút cứng ngắc. Cha Vương không phải là đang đuổi anh ta đi, mà là để cho anh ta nhanh chóng bỏ chạy. Trần Thần sau khi nhận ra vấn đề thì vội vàng gọi điện thoại cho Thạch Lạng, nhưng hắn lại không bắt máy. Trần Thần sốt ruột. Anh ta sợ Thạch Lạng cũng xảy ra chuyện gì, cho nên chuẩn bị chạy về nhà xem sao. Nhưng vừa ra khỏi cửa phòng bảo vệ thì thấy Thạch Lạng đang đứng bên ngoài. Thạch tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Tôi ngửi thấy mùi vị của tên kia. Thạch Lạng nhìn về tầng lầu nơi nhà họ Vương sống. Nhà họ Vương chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Trần Thần gấp muốn chết. Thạch Lạng gật đầu, sau đó liền đi về phía nhà họ Vương. Trần Thần đem quà tặng để lại phòng bảo vệ, cũng nhanh chóng đi theo. Tại nhà họ Vương. Tôi xin ngài, làm ơn, ngài làm ơn thả vợ của tôi ra. Cha Vương quỳ dưới đất, không ngừng dập đầu với mẹ Vương đang ngồi trên ghế sofa. Ông đã để cho anh ta chạy mất. Những thứ ngài muốn đều đã có rồi. Cậu ấy không phải là người nhà họ Vương chúng tôi. Chỉ là người xa lạ mà thôi. Chuyện không liên quan đến cậu ta. Cha Vương vừa căng thẳng nhìn mẹ Vương, vừa nói. Nhưng là... Con gái của ông cậu xin tôi. Nghe đối phương nói vậy, cả người cha Vương cứng đờ. Hoang Hoang. Tôi muốn người khi nãy. Ông đem anh ta bắt tới đây đi. tôi sẽ trả vợ ông lại cho ông. Nói rồi, mẹ Vương đưa tay sờ vào gương mặt mình, gương mặt tràn đầy khí đen vẫn như cũ, không chút cảm xúc. Cha Vương muốn lắc đầu theo bản năng, nhưng vào lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Mẹ Vương đứng dậy, nhìn về cửa lớn. Cha Vương nhân lúc bà không chú ý, nhanh chóng đem con dao gọt hoa quả trên bàn uống trà, giấu vào trong tay áo. Là mùi của anh ta, nhưng mà hình như còn có mùi của người khác. Mẹ Vương ngửi được rồi khàn giọng nói. Trái tim của cha Vương nhảy lên tận cổ. Ông cố gắng tìm một vị trí và phương thích hợp để chuẩn bị cho đối phương một kích. Ý đồ muốn để cho vật kia thoát ra khỏi người vợ ông. Tốt hơn hết là ông đừng có mà ra tay. Không ngờ được cha Vương còn chưa chuyển động, đã nghe thấy đối phương thốt ra một câu như vậy. Bây giờ ông chỉ cảm thấy toàn thân rét run, chỉ là cái tay đang giấu con dao gọt hoa quả vẫn rất ổn định. Cha Vương nhìn về đối phương nói, Tôi không làm gì. Đi ra, mở cửa đi. Mẹ Vương cười nhạo một tiếng, sau đó nhìn về phía cửa nhà, từ từ đưa tay lên cầm. Cha Vương mím môi, ngay lúc nhìn thấy tay mà đối phương để ngay cổ, chuẩn bị bóp chặt, thì ông vội vàng chạy ra mở cửa. Chú Vương, thật là ngại, tôi lại đến làm phiền chú rồi. Trên mặt Trần Thần đang đứng ngoài cửa, tràn đầy sự ngại ngùng. Cha Vương nhìn thấy anh ta, thì trong lòng liền xám xịt. Đây không phải là tự mình tìm đến chỗ chết hay sao? Thật là náo nhiệt nha. Ngay lúc cha Vương chuẩn bị ám chỉ thêm một lần cho Trần Thần, bóng người của Thành Lạng từ sau đi tới. Đôi mắt đen của hắn như vực sâu không đáy, trực tiếp khiến cha Vương và mẹ Vương đằng sau ông nhìn đến run rẩy. Có thể thoát ra từ trong bách quỷ mà biến thành âm sai. Chẳng những người không biết trân trọng lấy cơ hội này, mà còn đến nhân gian làm sằng làm bậy. Ngươi không thèm quan tâm đến kết cục của ngươi sao? Thạch Lạng hướng về phía cha Vương với khuôn mặt đầy khó hiểu, đang bị cặp mắt đen của hắn dọa cho toàn thân cứng ngắc, gật đầu một cái. Sau đó thì trực tiếp bước qua người đối phương, đi đến trước mặt mẹ Vương, cũng đang không cách nào động đậy được. Ngài, ngài là... Mẹ Vương bị cặp mắt đen kia nhìn đến sợ hãi không thôi. Nó muốn trốn, nhưng lại phát hiện ra bản thân làm cách nào cũng không thể thoát ra khỏi cơ thể này. Sức mạnh của nó hoàn toàn bị áp chế. Âm sai dưới quyền của phán quan đang trên đường đến đây. Người dù có mọc cánh cũng khó mà chạy thoát. Nếu không, thì lại đây ngồi xuống uống chén trà đi. Trần Thần, người đã thấy qua Vua Hữu Dân pha trà, trong nội tâm lúc này tràn đầy sự tôn kính. Anh ta ngoan ngoãn đóng cửa nhà, sau đó đi đến bên người Thạch Lạng, nhận lấy túi trà cùng bộ ấm trà mà Thạch Lạng đưa qua, rồi đi vào phòng bếp pha trà. Mà lúc này cha Vương cũng hiểu ra rằng Thạch Lạng là người phe mình, vậy là vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Vị đại sư này, cầu xin ngài hãy cứu lấy bà nhà tôi. Tên kia chiếm cơ thể của vợ tôi, còn có con gái tôi, Hoàng Hoàng nữa. Con gái Hoàng Hoàng của tôi hình như cũng xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cô ấy lúc làm người bởi vì xảy ra tai nạn cho nên không còn sống, nhưng ông cũng không muốn con gái mình đến lúc làm quỷ cũng bị kẻ khác bắt nạt. Nghĩ đến đây, tức giận trong lòng của cha Vương càng lớn, ánh mắt nhìn về mẹ Vương cũng càng thêm phẫn hận. Sau khi Thạch Lạng mời cha Vương ngồi xuống ghế, thì đưa tay về phía âm sai vẫy một cái. Ngay lập tức, tên âm sai kia cảm thấy cổ mình giống như bị cái gì bóp lấy, lôi ra ngoài. Sau đó nó cảm thấy trên người chợt nhẹ. Nhìn lại thì phát hiện bản thân nó đã rời khỏi cơ thể của mẹ Vương. Đối phương thì hôn mê, được cha Vương đỡ lên ghế sofa nằm. Bà ấy nhiễm phải âm khí. Mấy ngày này phơi nắng nhiều một chút thì sẽ không sao. Thành Lạng nói với cha Vương đang lo lắng không thôi. Cảm ơn đại sư. Cha Vương quả thật bị cảm động đến rơi nước mắt. Ông ôm lấy người vợ đang hôn mê liên tục, cảm ơn Thành Lạng. Mà cái bóng đen xì bị Thành Lạng túm ra ngoài kia thì bị hắn ném qua một góc. Ngay lúc vừa chạm đất, bóng người đen xì muốn chuẩn bị chạy trốn, kết quả vẫn là bị Thạch Lạng một lần nữa túm lại, quăng xuống sàn nhà. Ta đã nói rồi. Thạch Lạng mặt không cảm xúc nhìn nó. Người có một cánh cũng khó mà thoát. Nếu không muốn bị ta nuốt trọn, thì liền thành thật trả lời câu hỏi của ta đi. Vâng vâng, mời ngài hỏi. Âm Sai vùng vẫy hai cái thì cảm nhận được quỷ khí ở chỗ bị Thạch Lạng tung lấy đang tan rã ra. Nếu còn tiếp tục như vậy thì nó nhất định sẽ hôi phi yên diệt. Lại nhớ đến lời nói trước đó của đối phương rằng phán quan sẽ còn phái nhiều âm sai khác đến bắt nó, chính là muốn tìm ra người đứng sau lưng nó. Một khi đã muốn tìm ra người đằng sau thì rất có thể sẽ cho nó một con người sống. Cho dù có đem nó phai đến chỗ Mạnh Bà cọ nhà vệ sinh, còn tốt hơn là bị giáng xuống 18 tầng địa ngục. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Âm Sai trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Mặc dù vẫn là một bộ dáng đen xì nhìn không thấy gì, nhưng lại biết điều, không có phát ra mấy tiếng cười hi hi quái dị, cũng không có dương nanh múa vuốt đi dọa người. Đúng lúc này, Trần Thần bưng ấm trà ra, rót chén đầu tiên cho Thạch Lạng, sau đó chén thứ hai đưa cho Cha Vương, và cuối cùng tự rót cho bản thân một chén. Sau khi ngửi thấy mùi vị của trà âm và nhìn rõ bộ ấm trà màu tím trên bàn, Âm Sai lập tức cảm thấy quyết định của mình quả nhiên không sai. Người trước mặt có quan hệ sâu xa cùng địa phủ. Cái gì tôi cũng nói, ngài có thể sắp xếp phía dưới phán tội cho tôi nhẹ một chút có được hay không? Giọng nói nhỏ nhẹ cùng hành động rụt rè của nó khiến cho Cha Vương cùng Trần Thần nhìn mắt chữ A, miệng chữ O. Để xem biểu hiện của ngươi ra sao. Thành Lạng suy nghĩ một lúc, sau đó nhả ra một câu lừa tình nhất từ trước tới nay. Vâng vâng vâng, tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt. Trí nhớ của anh ta là do ngươi rút ra sao? Thành Lạng chỉ vào Trần Thần đang ngồi đối diện mình. Mặc dù Cha Vương không hiểu bọn họ đang nói chuyện gì, nhưng là mơ hồ cảm nhận được chuyện này có liên quan đến con gái của ông, cho nên cũng tập trung tinh thần lắng nghe. Âm Sai nhìn vào Trần Thần, gật đầu nói. Là tôi. 3 năm trước đây, tôi làm giao dịch với một linh hồn mới, rút ra một phần ký ức của anh ta. Lúc đó tay nghề tôi vô cùng tốt, cho nên anh ta không cảm nhận được một chút đau đớn nào. Kể cả 3 năm qua đi, hình như cũng không tạo thành di chứng. Cách nói này... Khóe miệng của Trần Thần hơi co quắp. Khi còn sống, người là một nhân viên tiếp thị hay sao? Ồ không, tôi là một thợ massage chân. Âm Sai nói xong thì kiêu ngạo đứng thẳng người, giống như đang cảm thấy kiêu ngạo vì nghề nghiệp trước đó của mình. Linh hồn mới kia là cô ấy hay sao? Thạch Lạng chỉ vào cô gái đứng giữa Cha Vương và mẹ Vương trong bức ảnh được đặt trong tủ bên cạnh tivi, lên tiếng hỏi. Không phải cô ấy. Âm Sai lắc đầu. Lúc đầu Cha Vương còn nghĩ đây là chuyện tốt do con gái mình gây ra. Xong, bây giờ nghe được linh hồn đó nói không phải là Vương Hoang Hoang, thì ông liền nhẹ thở ra. Mối quan hệ giữa ông với ông Trần là không tệ. 3 năm nay, cũng không ít lần nghe trộm được tinh thần của Trần Thần từ sau vụ tai nạn có chút sai sai. Nếu thật sự là do con gái của ông làm ra, chính mình mất hết mặt mũi già cả này thì không nói. Quan trọng là thật có lỗi với ông Trần. Nhưng người cùng tôi giao dịch lần này lại chính là cô ấy. Ai ngờ câu nói tiếp theo của Âm Sai lại thiếu chút nữa tiễn Cha Vương về trời. Cái gì? Tại sao con bé lại muốn làm như vậy? Cha Vương buông bàn tay đang nắm chặt tay của vợ mình ra, hoàn toàn không cách nào hiểu được hành vi của con gái mình. Trần Thần cũng nhăn lông mày. Ký ức bị rút ra vào 3 năm trước đây của tôi là có liên quan đến Vương Hoang Hoang hay sao? Trần Thần hỏi. Âm Sai lắc đầu. Không phải, ký ức mà anh bị rút là có liên quan đến nữ quỷ đã cùng tôi làm giao dịch kia. Trần Thần lập tức nghĩ đến ngay cô gái mặc váy đen liền thân mà anh ta nhìn thấy trong nhà đêm hôm đó. Mặc dù anh ta không nhìn thấy đối phương, Mặc dù phong cách ăn mặc của Vương Hoang Hoang cùng cô gái đó giống nhau, nhưng mà anh ta vẫn cảm thấy đó là hai người khác nhau. Hiện tại âm sai lên tiếng, Trần Thần càng thêm khẳng định, nữ quỷ mà anh ta nhìn thấy lần đầu không phải là Vương Hoang Hoang. Đợi đã, các người càng nói, tôi càng nghe không hiểu. Cha Vương cảm thấy đầu mình có chút đau. Con gái của ông đã chết 3 năm rồi, nhưng vì cái gì lại không chịu đi đầu thai, hơn nữa còn không thể hiểu nổi muốn đoạt đi ký ức của Trần Thần. Ông hình như chưa bao giờ nghe con gái nhắc đến tên của đối phương. Thạch Lạng vẫn luôn ngồi hưởng thụ mùi trà thơm ngát, sau khi nghe thấy nghi hoặc của cha Vương thì mới đặt chén trà xuống bàn, hai tay khoanh trước ngực. Vụ tai nạn xe diễn ra vào 3 năm trước, ngoài trừ những người được bệnh viện phái đi đã chết hơn một nửa ra, những người khác trên xe cũng bị liên lụy. Âm sai lập tức vội vàng gật đầu. Ngoài trừ những người đã mất khác ra, người chết còn có hai người. Một người là Vương Hoang Hoang, người thứ hai là cậu đó. Tôi. Trần Thần sững sờ đưa tay chỉ vào mình. Âm sai gật đầu. Chính là anh. Lúc đó anh đã bước vào trạng thái chết giả, cho dù có nhập viện thì cũng không thể sống lại được. Nhưng trớ trêu, chính là dương thọ của anh chưa có tận. Thật ra, loại người chết oan như anh, cho dù xuống địa phủ cũng sẽ nhận được ưu đãi. Nhưng lúc đó, linh hồn mới của địa phủ thật sự đông như kiến. Nếu không phải là không còn cách nào khác, thì chúng tôi cũng sẽ không câu hồn của anh đâu. Vừa hay xuất hiện một linh hồn mới, nguyện ý dùng 10 năm quỷ thọ của chính mình để đổi mạng cho Trần Thần. Chỉ cần trao đổi thành công, người sẽ có thể sống lại. Cho dù là Trần Thần hay âm sai đều là chuyện có lợi. Nhưng mà đối với quỷ hồn thì sẽ rất là khó chịu. Quỷ thọ chỉ có thể tăng chứ không thể giảm. Vốn dĩ, linh hồn mới kia có thể lựa chọn đi đầu thai. Nay lại nhiều ra thêm 10 năm quỷ thọ. Cũng chỉ có thể trì hoãn thêm 10 năm mới được đi đầu thai. Trong thời gian này sẽ trở thành cô hồn giả quỷ vất vưởng ở nhân gian. Nếu như may mắn thì sẽ bảo vệ được linh hồn chờ đến ngày đi đầu thai. Còn nếu như xui xẻo thì sẽ bị mấy con quỷ lâu năm nuốt mất, thậm chí là bị tróc quỷ sư đánh cho hồi phi yên diệt. Đó chính là giao dịch giữa các người hay sao? Đầu óc của Trần Thần trống rỗng một lúc mới khó khăn hỏi. Đương nhiên là không phải rồi. Linh hồn đó có thể chủ động giải quyết vấn đề của cậu. Đối với chúng tôi mà nói chính là đại ân đại đức. Cho nên, chúng tôi cho linh hồn một chút chỗ tốt. Có thể khiến cho linh hồn đó trong vòng 10 năm sẽ không bị ác quỷ khác làm tổn thương. Sau khi hết quỷ thọ, thì có thể lập tức đi đầu thai. Vậy giao dịch đó rốt cuộc là gì? Vì cái gì lại muốn lấy đi ký ức của tôi? Trần Thần khẩn thiết hỏi. Âm sai nhìn thoáng qua Thạch Lạng, sau đó mới trả lời. Nữ quỷ đó là tình yêu đích thực của đời anh. Cô ấy biết bản thân mình không thể quay về nhân gian, khẳng định khi anh tỉnh lại rồi sẽ rất là thống khổ. Là hiểu rõ tính cách cực đoan của anh, cho nên cô ấy để chúng tôi lấy đi ký ức về cô ấy của anh. Mà cái giá phải trả cho giao dịch chính là ngay cả ký ức của cô ấy cũng sẽ từ từ biến mất. Cũng sẽ không còn nhớ đến anh. Vừa dứt lời thì lập tức bị Thạch Lạng đá cho một cái. Thật sự là ngay tại hiện trường cùng ngươi giao dịch hay sao? Âm sai vội vàng quỳ xuống, giơ hai tay lên trên. Không đúng, không đúng. Là do tôi nhớ nhầm. Là thời điểm tôi đi tìm cô ấy, đúng lúc cô ấy đang buồn rầu vì những chuyện này, mà tôi lại cần có ký ức của con người, cho nên mới... Tự mình giao dịch với nữ quỷ, sau đó dẫn đường khiến cho đối phương hiểu nhầm. Chỉ cần ký ức biến mất thì người cô ấy yêu sẽ không còn thống khổ. Nhưng mà đối phương lại không biết ký ức của chính mình cũng sẽ chậm rãi biến mất, cho đến khi hoàn toàn quên đi hình dáng của người mình yêu. Người đó tên là gì? Một lúc lâu sau, Trần Thần mới hỏi. Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh. Trần Thần ngã ngồi trên mặt đất, đưa tay lên vuốt mặt, kéo khóe miệng khô khốc nói. Ngày hôm đó, Lúc mà tôi nhìn thấy Vương Hoang Hoang, cô ấy liền nói bản thân tên là Liễu Thanh Thanh. Cô ta đương nhiên sẽ nói mình là Liễu Thanh Thanh. Âm Sai không chút nghĩ ngợi, tiếp lời. Cô ta thích anh, mà anh thì thích Liễu Thanh Thanh. Nhưng mà sau khi anh mất đi toàn bộ ký ức về Liễu Thanh Thanh, cô ta lại sợ anh sẽ không thích cô ta. Cho nên liền mạo danh thay thế Liễu Thanh Thanh. Cảm thấy sau khi mình lấy đi tên của Liễu Thanh Thanh, anh sẽ lập tức thích cô ta. Cha Vương càng nghe thì càng mơ hồ. Ông nhìn vào Âm Sai đen xì, lại nhìn vào Trần Thần, sắc mặt trắng bệch. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy Hoàng Hoàng nhắc đến tên của Trần Thần. Nếu như cô ấy thật sự thích đối phương, quan hệ của hai gia đình lại tốt như vậy, ít nhất Vương Hoàng Hoàng cũng phải biểu hiện ra thái độ của mình. Thành Lạng nhìn về Âm Sai, Âm Sai có chút run rẩy, cúi sát đầu xuống đất, hiển nhiên chính là bộ dáng không dám nhìn thẳng vào hắn. Trần Thần cố gắng để cho bản thân mình tỉnh táo một chút, đứng dậy, đi về phía đối diện Thành Lạng mà ngồi. Vương Hoàng Hoàng làm sao biết được giao dịch giữa người và Liễu Thanh Thanh? Thành Lạng hỏi. Âm Sai giọng điệu khiêm tốn đáp. Lúc đó, tôi muốn nhân lúc Trần Thần còn chưa hoàn hồn, sớm một chút đem ký ức lấy ra, cho nên không có thời gian để chọn lựa chỗ ẩn nấp. Hơn nữa, lúc đó tôi toàn tâm toàn ý nhìn chăm chăm vào Liễu Thanh Thanh, vì vậy mới không chú ý đến Vương Hoàng Hoàng đang lén lút nhìn trộm chúng tôi. Lúc đó, Vương Hoàng Hoàng cũng chỉ là một linh hồn mới. Mặc dù biết được giao dịch giữa hai người bọn họ, nhưng cô ấy cũng không nghĩ nhiều. Cho đến khi cô ấy từ trong miệng một con quỷ khác biết được rằng việc lấy đi ký ức của quỷ hồn là vi phạm vào quy tắc của địa phủ. Cô ấy bắt đầu không sợ tôi, thậm chí là khiêu khích tôi. Nhưng mà cô ấy dù sao cũng là một cô gái thông minh, cho nên biết rất rõ giới hạn của bản thân. Cô ấy vì tên đàn ông này mà không muốn đi đầu thai. Mấy ngày trước, cô ấy đột nhiên đến tìm tôi, nói là muốn làm loại giao dịch, giống như giao dịch mà Liễu Thanh Thanh đã làm năm xưa. Trần Thần bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Cũng chính là lấy đi ký ức của tôi sao? Âm Sai gật đầu. Đúng, chỉ là ký ức bị lấy đi không có nhiều. Chỉ cần lấy đi ký ức mà anh nhận ra thân phận cô ấy là được rồi. Vương Hoang Hoang không muốn để cho Trần Thần biết được cô ấy là ai. Nói một cách khác, sợ dĩ cô ấy muốn lấy đi ký ức ngày hôm đó là vì cô ấy muốn tiếp tục đóng vai Liễu Thanh Thanh, chứ không phải là Vương Hoang Hoang giả mạo. Thành Lạng nghe được việc này thì nhíu mày. Cô ta bị ngu sao? Âm Sai ho một tiếng đáp. À, ngài nói quá đúng. Cha Vương mấp máy môi không nói gì, mà Trần Thần cũng không thể nào hiểu nổi cách làm của Vương Hoang Hoang. Mặc dù ký ức của tôi về Liễu Thanh Thanh đã bị lấy đi, nhưng đối với Vương Hoang Hoang tôi vẫn nhớ rất rõ. Cô ấy mang gương mặt của chính mình, mặc dù nói mình là Liễu Thanh Thanh, nhưng mà làm sao tôi có thể tin được. Cho nên cô ấy mới muốn tôi đem toàn bộ ký ức lúc anh gặp cô ấy khi làm quỷ lấy đi hết. Cô ấy sẽ nghĩ biện pháp để biến đổi khuôn mặt, để cho anh vẫn cho rằng cô ấy là Liễu Thanh Thanh. Gương mặt Cha Vương run rẩy. Làm như vậy thì có ý nghĩa gì? Không chịu đi đầu thai, mà lại vì một tên đàn ông không thích mình mà tự hành hạ bản thân, thậm chí còn như thiêu thân lao vào lửa. Rốt cuộc thì con bé suy nghĩ cái gì? Thành Lạng đứng dậy, đem tấm ảnh gia đình trên tủ tivi cầm trong tay, sau đó nhìn về Cha Vương. Tấm hình này chỉ có một tấm thôi sao? Cha Vương có chút không bình tĩnh nổi, nhưng mà vẫn lắc đầu. Vẫn còn mấy tấm khác, nhưng mà chỉ có tấm này là đẹp nhất. Ông có muốn gặp con gái của mình không? Cha Vương nghe thì vội vàng gật đầu, đứng lên nói. Muốn chứ, tôi cực kỳ muốn hỏi nó. Rốt cuộc nó nghĩ cái gì trong đầu? Thành Lạng nghe cũng không lo lắng, trực tiếp cầm khung hình trong tay quăng mạnh xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ tan thanh thúy khiến cho đám người có chút choáng váng. Nhưng điều khiến cho Cha Vương cùng Trần Thần hết hồn chính là mấy miếng thủy tinh bị vỡ do khung hình bị nện xuống đất, rạch lên mặt của Vương Hoang Hoang, mà chỗ bị rạch trên mặt Vương Hoang Hoang trong bức ảnh, vậy mà lại chảy ra máu tươi. Cha Vương bị một màn quỷ dị này làm cho sợ. Lúc ông lùi về sau có hơi sơ sẩy, thiếu chút là ngã lên người vợ mình. Mà âm thanh đổ vỡ này cũng khiến cho mẹ Vương tỉnh dậy. Hoang Hoang! Mẹ Vương chỉ vào bức ảnh trên mặt đất mà lẩm nhẩm nói. Một luồng khói đen dày đặc bay ra từ bức ảnh, sau đó liền thấy Vương Hoang Hoang đang ôm mặt sợ hãi kêu la xuất hiện trước mặt mọi người. Đau quá! Vì sao lại đau như vậy? Nhìn thấy Vương Hoang Hoang đang sợ hãi kêu gào, ánh mắt của Âm Sai cẩn thận nhìn Thạch Lạng, càng thêm biết điều. Thạch Lạng nhìn về cái tay vừa rồi nện khung hình xuống đất của mình. Có lẽ vừa rồi tôi hơi mạnh tay. Vương Hoang Hoang bỗng nhiên nhìn về hắn, sau đó thì bị sức mạnh của hắn dọa đến run lẩy bẩy. Cả hồn ma đều lết về phía cha Vương và mẹ Vương co rút lại. Vừa rồi chúng tôi nói chuyện, cô cũng đã nghe hết. Có điều gì muốn nói hay không? Thành Lạng quay lưng, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập phía dưới, lên tiếng hỏi. Vương Hoang Hoang nghe thấy thì vội vàng quay đầu, nhìn sang Âm Sai cùng Trần Thần. Sau khi nhìn thấy bộ dáng cẩn thận của Âm Sai, trong lòng cô cũng xám như tro tàn. Cô không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Thần, nhìn xem Trần Thần đang dùng ánh mắt gì nhìn mình. Cũng không dám nhìn thẳng vào người cha người mẹ, mấy năm nay ngày nào cũng dùng nước mắt rửa mặt. Hoang Hoang, vì sao con còn không chịu đi đầu thai? Giọng nói của cha Vương mang theo tia hy vọng hỏi cô ấy. Mẹ Vương thì chăm chú nhìn Vương Hoang Hoang không rời, chỉ sợ bản thân trong chớp mắt một cái, con gái đã biến mất không thấy đâu. Nhìn thấy tình hình này, chuyện gì cũng đã bị vạch trần. Vương Hoang Hoang dứt khoát không sợ gì. Con muốn bên anh ấy, con muốn trong mắt anh ấy có hình bóng của con. Cho nên, sau khi thật vất vả có thể hiện hình trước mặt người khác, con đã lập tức đi tìm anh ấy. Cha Vương nghe thì cả người choáng váng chật ngã. Con không thèm quan tâm đến cha và mẹ sao? Vương Hoang Hoang không trả lời. Mẹ Vương thì run rẩy vươn tay ra muốn sờ lên mặt cô, nhưng chỉ có thể chạm vào không khí mà thôi. 3 năm nay, con luôn trong bức ảnh này sao? Âm thanh của bà tràn đầy tự ái. Câu nói này khiến cho Vương Hoang Hoang bỏ cái tay đang che mặt mình xuống, quay đầu đi chỗ khác. Không có. Con nói dối. Mỗi lần con nói dối, con sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Giống như nhớ về chuyện trước kia, trong âm thanh của bà cũng tràn đầy hồi ức. Trong trí nhớ của tôi và cô không hề có bất kỳ quan hệ gì. Trần Thần nói. Đúng vậy. Vương Hoang Hoang cắt ngang lời của Trần Thần. Đó là bởi vì chỉ tôi vẫn luôn thích thầm anh. Nhưng lá gan của tôi nhỏ, không dám làm kinh động đến anh. Chỉ có thể như một kẻ đáng thương, im lặng nấp trong bóng tối, yên lặng mà thích anh. Hoang Hoang, làm sao con lại ngốc như vậy? Cha Vương nghe thì thở dài. Ông không bao giờ có thể nghĩ tới rằng con gái mình là có thể vì một tình yêu không có kết quả mà ở lại nhân gian làm cô hồn giả quỷ. Ông đừng có dùng vẻ mặt này mà nói chuyện với tôi. Tôi chịu đựng đủ rồi. Vì cái gì đến lúc tôi chết đi, các người cũng không chịu bỏ qua cho tôi. Vương Hoang Hoang bị biểu tình thất vọng của cha Vương kích thích. Cô bỗng nhiên bay lên giữa không trung, mặt mũi tràn ngập phẫn nộ nhìn vợ chồng nhà họ Vương. Từ nhỏ cho tới lớn, tôi chính là con rối trong tay các người, khiến cho đi hướng đông cũng không dám nhìn về hướng tây. Ngay cả ăn cơm, tôi cũng không có quyền được kén chọn. Các người muốn tôi làm gì, tôi nhất định phải làm cái đó. Tôi thật sự là con của các người sao? Tôi cảm thấy tôi giống như con rối mà các người bỏ tiền ra mua. Các người không phải là cha mẹ tôi, các người là chủ nhân của tôi. Nhiều năm như vậy, tôi thật sự chịu hết nổi rồi. Thời điểm chết đi một chút tôi cũng không sợ hãi, thậm chí tôi còn cảm thấy đó chính là giải thoát mà ông trời cho tôi. Làm quỷ 3 năm so với lúc tôi làm người còn hạnh phúc hơn nhiều. Các người vốn dĩ không phải là nuôi dạy con cái, mà các người chỉ là muốn đào tạo ra một con rối biết nghe lời mà thôi. Nói xong, Vương Hoàng Hoàng phát ra tiếng khóc thê lương. Vợ chồng nhà họ Vương bị cô làm cho kinh sợ, đứng ngây ra. Không phải Hoàng Hoàng à, không phải như vậy đâu. Cha mẹ chỉ là... Mẹ Vương chưa bao giờ thấy qua Vương Hoàng Hoàng điên cuồng như thế này. Trong trí nhớ của bà, Vương Hoàng Hoàng luôn là một đứa nhỏ rất nghe lời, rất hiểu chuyện. Cái gì cũng vâng theo lời bà, cái gì cũng làm rất giỏi. Hàng xóm láng giềng cùng với họ hàng thân thích rất là ghen tị với vợ chồng họ. Cha mẹ là vì muốn tốt cho con thôi. Cha Vương tiếp lời mẹ Vương, nói ra câu nói càng khiến cho Vương Hoàng Hoàng đau khổ. Tôi không cần lòng tốt này, tôi không thèm. Vương Hoàng Hoàng lại nhìn về Trần Thần. Em luôn luôn thích anh, nhưng em biết rằng chỉ cần em đến gần anh một bước thôi là bọn họ sẽ ngăn em. Thậm chí là tới nhà gặp cha mẹ anh để ngăn anh, sẽ kêu anh đừng có lại gần em. Em sợ hãi, anh giống như nguồn sáng bên trong sinh mệnh em không thể mất anh được. Cho nên cô luôn che giấu tình cảm của mình đi. Biết được Trần Thần muốn nhập đại học y, Vương Hoàng Hoàng cũng liều mạng thi vào chuyên ngành của Trần Thần. Cho dù là không học chung một trường, nhưng có thể cùng một chuyên ngành, chờ đến khi tốt nghiệp, bọn họ có thể sẽ làm chung một chỗ. Cho dù không được, cô cũng có thể lấy thân phận đồng nghiệp, cùng ngành để đến gần Trần Thần hơn. Nhưng đúng lúc cô trăm ngàn khó khăn đợi được cơ hội có thể làm chung một chỗ với Trần Thần, thì cũng là lúc cô biết được anh đã có một người bạn gái sắp cưới. Hai người quen nhau lúc còn học đại học. Vương Hoàng Hoàng cảm thấy cuộc sống của chính mình một lần nữa trở về màu đen u ám. Cô ta không phải bác sĩ, thậm chí tính tình rất là tùy hứng, nhưng anh lại thích bộ dáng đó của cô ta. Vương Hoàng Hoàng nhiều lần tự hỏi, rốt cuộc thì bản thân thua kém Liễu Thanh Thanh ở chỗ nào, mà Trần Thần lại không nhìn cô ấy nhiều thêm một chút. Cô ta thích mặc váy đen liền thân, cho nên quần áo trong tủ đồ của em toàn bộ đều là váy đen liền thân. Anh thích loại con gái nào, em liền biến bản thân thành loại con gái đó. Nhưng mà cuối cùng vẫn là công giả tràng. Lúc chụp ảnh nhóm khi đoàn bác sĩ vội vã đi đến huyện là lúc mà Vương Hoàng Hoàng cách Trần Thần gần nhất. Anh vĩnh viễn không biết em lúc đó có bao nhiêu khẩn trương, thậm chí trong lòng bàn tay đều ướt đẫm mồ hôi. Về sau khi cô chết đi, cô nhìn thấy Liễu Thanh Thanh dùng quỷ thọ cứu sống Trần Thần. Lúc đó em đột nhiên hiểu được vì cái gì mà trong mắt anh chỉ có cô ta. Lúc đầu em đã nghĩ rằng sẽ từ bỏ tất cả để đi đầu thai. Nhưng về sau em nghe thấy được cuộc đối thoại của Liễu Thanh Thanh và Âm Sai, biết được giao dịch của họ, biết được chuyện anh sẽ mất đi toàn bộ ký ức về Liễu Thanh Thanh. Cho nên, Vương Hoàng Hoàng động lòng rồi. Cô muốn nhìn thử xem, cho dù Trần Thần chỉ ôn nhu với mình có một ngày thôi, thì cô cũng muốn thử một lần. Cô thật sự quá ngốc. Sau khi nghe xong, Trần Thần không biết nên nói cái gì mới đúng. Vương Hoàng Hoàng chậm rãi rơi xuống đất, đi đến trước mặt Trần Thần, hai mắt ngốc nghếch nhìn anh ta. Em muốn cho anh biết, ngoại trừ Liễu Thanh Thanh ra, còn có một người từ nhỏ cho tới lớn chỉ thích một mình anh thôi. Cho dù em không có sự dũng cảm của Liễu Thanh Thanh, cho dù tình yêu của em có đê tiện đến mức nào. Bọn họ đã tới rồi, các người đến lúc phải đi. Thành Lạng quay đầu, mà ngay lúc hắn quay đầu, hai cái bóng một trắng một đen xuất hiện, chia ra đứng trái phải hai bên của Thành Lạng. Âm Sai không chống cự, ngoan ngoãn tiến về phía Hắc Bạch Vô Thường. Vương Hoàng Hoàng nhìn thật kỹ Trần Thần một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn cha mẹ mình. Kiếp sau, tôi không muốn lại làm con của hai người, rất mệt mỏi. Nói rồi, liền đi theo sau Bạch Vô Thường, không nhìn hai vợ chồng nhà họ Vương dù chỉ một cái. Hắc Bạch Vô Thường cúi đầu chào Thạch Lạng, sau đó liền dẫn bọn họ biến mất trước mặt mọi người. Mẹ Vương khóc đến mức khó thở, còn cha Vương thì giống như già đi mấy tuổi, chậm rãi ngồi xổm xuống đất, cầm lấy tấm ảnh gia đình kia lên, nhìn vào nụ cười cứng đơ như một con rối của Vương Hoang Hoang, lộ ra một nụ cười. Con thật sự làm cha mẹ rất thất vọng. Thành Lạng nhìn ông, sau đó ra hiệu Trần Thần đi theo hắn. Hai người rời khỏi nhà họ Vương. Ngài Thạch, bây giờ chúng ta đi đâu? Đi đến nhà anh, hỏi nơi chôn cất Liễu Thanh Thanh. Nếu là bạn gái sắp cưới, vậy người nhà họ Trần chắc chắn biết được sự tồn tại của Liễu Thanh Thanh. Thành Lạng đã biết điều này khi chị và anh rể của Trần Thần lần đầu tiên đưa anh ta tới viện. Nhưng tất cả những chuyện này phải do chính Trần Thần tự bóc trần. Nếu muốn lấy lại ký ức, người ta phải liên tục kích thích bản thân và không ngừng tìm kiếm. Thấy Trần Thần đưa Thành Lạng về, thoạt tiên hai vợ chồng ông bà Trần sửng sốt, kế đến là nhiệt tình chiêu đãi Thành Lạng. Thành Lạng lễ phép gật đầu, còn uống một ngụm trà nhỏ. Trà âm uống ngon hơn nhiều. Trần Thần viện cớ mình có chuyện cần tìm ông Trần, nên hai người vào trong thư phòng. Vào thư phòng rồi, Trần Thần lập tức đi thẳng vào vấn đề. Cha, con muốn biết chuyện về Liễu Thanh Thanh. Ông Trần vừa định đóng cửa thư phòng thì tay bỗng khựng lại. Cái gì? Cha, đừng lừa con nữa. Trần Thần nói bằng giọng nói khá sốt sắng. Cha có biết làm sao con sống được không? Nhờ Thanh Thanh dùng 10 năm quỷ thọ của mình để đổi lấy. Nghĩ là đáng lẽ cô ấy sẽ dạo chơi ở nhân gian tận 10 năm, 10 năm sau mới đi đầu thai. Thế nên con mới bị mất trí nhớ. Cũng vì cô ấy không muốn con đau khổ, nên đã làm giao dịch với cõi âm. Dù không khôi phục ký ức về Liễu Thanh Thanh, nhưng Liễu Thanh Thanh đã làm chuyện đó vì mình. Điều ấy cũng đủ khiến anh ta rung động rồi. Quỷ thọ gì? Con đang nói bậy bạ gì? Sau khi đóng cửa thư phòng, ông Trần quay sang nhìn, một cách lo lắng lên tiếng nói. Cha, con cầu xin cha. Trần Thần quỳ xuống trước mặt ông Trần. Ông Trần muốn đỡ con đứng lên, nhưng làm cách nào cũng không được. Con cầu xin cha. Trần Thần dập đầu lạy ông Trần. Mạng con là do cô ấy cứu. Con không muốn bản thân không nhớ điều gì. Con đã có lỗi với cô ấy rồi. Con không muốn phụ lòng cô ấy thêm. Ít nhất, hãy cho con biết được cô ấy chôn ở đâu, để con có thể đến bái lạy vào mỗi dịp đầu năm mới. Nhìn con trai mình đau khổ cầu xin, ông Trần cũng không chịu nổi. Thật ra, cha mẹ biết, sớm muộn gì cũng có ngày này. Ông Trần ngồi xuống nhìn Trần Thần. Nhưng cha mẹ thật sự cũng không biết nhiều về Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh vô cùng xinh đẹp, trẻ trung đầy sức sống, nhưng không phải con gái thành phố. Cô ấy đến từ miền núi, có sự thông minh và lương thiện của con gái miền núi. Nhưng sau khi cô ấy xác định mối quan hệ với Trần Thần, thì tính tình ngang ngạnh của cô gái nhỏ cũng bộc lộ. Vả lại, lần đầu tiên Liễu Thanh Thanh gặp mặt vợ chồng ông bà Trần cũng không mấy tốt đẹp. Bà Trần và ông Trần vốn ra ngoài du lịch, nên Trần Thần đưa Liễu Thanh Thanh về nhà. Chẳng ai ngờ rằng hai ngày sau, vợ chồng ông Trần về trước ngày dự định. Với lý do là thời tiết không tốt, nên đoàn du lịch cho hai người hai lựa chọn. Hoặc là kết thúc chuyến đi trước thời hạn và họ sẽ trả lại tiền, hoặc đổi hành trình đi một nơi khác. Ông bà Trần chọn kết thúc hành trình trước thời hạn. Khi hai ông bà về tới nhà đã là 3 giờ chiều. Họ không ngờ trong nhà có người. Đến khi họ đặt đồ xuống và ngồi trên sofa nghỉ ngơi, họ mới nhìn thấy Liễu Thanh Thanh đang vừa ngáp, đầu tóc rối bù, mặc một bộ đầm dài gợi cảm đi ra khỏi phòng Trần Thần. Sau khi gặp ông bà Trần, cô ấy cũng kinh ngạc, tiếp theo quên cả chào hỏi mà cầm túi xách và chạy ra khỏi nhà. Tìm vợ tốt nhất là môn đăng hộ đối. Dù nhà họ Trần không giàu có gì mấy, nhưng những gì họ có thì không hề kém cạnh. Cộng thêm lần đầu gặp Liễu Thanh Thanh không được vui cho lắm, nên cả hai không thích Liễu Thanh Thanh. Sau đó khi bà Trần mô tả về Liễu Thanh Thanh, mẹ Văn cũng không ưa thích cô ấy. nhưng con lại thích. Con kiên quyết muốn kết hôn với cô ta. Vì vậy gia đình mình đã gây nhau tận mấy ngày. Sau này lại xảy ra chuyện đó. Liễu Thanh Thanh biết con muốn đi cứu nạn. Cô ta không yên lòng nên tự nguyện xin làm tình nguyện gì đó. Cuối cùng chết trong một vụ tai nạn xe. Lúc nhìn thấy danh sách, cha mẹ cũng không dám xác định liệu đây có phải là cô gái đó không. Đến khi sếp ở chỗ làm cô ta xác định thì cha mẹ mới... Sau này con mất đi ký ức về cô ta, cha mẹ biết con yêu cô gái đó nhường nào. Vậy nên một khi con biết cô ta không còn sống nữa thì chắc chắn con sẽ không chấp nhận nổi. Vì vậy cha mẹ tương kế tụ kế, che giấu chuyện cô ta và cũng đánh tiếng với lãnh đạo trong bệnh viện các con. Còn về hàng xóm của chúng ta, sau này con chuyển ra ngoài nên họ cũng không có dịp nhắc đến cô ta trước mặt con. Thật ra hàng xóm không biết quá rõ về Liễu Thanh Thanh, vì vậy mãi đến tận 3 năm sau Trần Thần cũng chưa từng nghe tới tên của cô ấy. Trần Thần quỳ xuống đất nhìn ông Trần tóc đã bạc trắng. Con biết, cha mẹ muốn tốt cho con, nhưng ai sẽ làm điều đó cho cô ấy đây? Cô ấy thật quá ngốc, sao phải nhờ cõi âm lấy đi ký ức của con chứ? Ông Trần cũng không biết anh đang nói là thật hay giả, nên bấy giờ ông cũng không dám nói nhiều, sợ kích thích Trần Thần. Sau khi cô gái đó chết, trò cốt đã được giao cho chỗ làm của cô ta. Cô ấy làm ở đâu ạ? Nhà trẻ Thiên Thần nhỏ ở thành Tây. Liễu Thanh Thanh là một giáo viên mầm non. Sau khi biết được chỗ làm của Liễu Thanh Thanh, Thạnh Lạng và Trần Thần lại lên đường. Kết thúc tập 15 của bộ truyện Bác Hồn Sư Nghèo Nhất. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.